Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298. Đệ 1298 chương ai quá khứ. Ninh Hoan Tâm tin tưởng, thâm tình là không lừa được người, là làm bộ không ra. Cho nên, bội cái không có gạt người. Hắn là thật sự thực thích Giang Tinh Ngữ. Chẳng qua, hắn vì cái gì muốn đem bọn họ hai người chuyện xưa nói cho chính mình đâu. Ninh Tiểu Thư, ta biết ngươi, ngươi là đại minh tinh, ngươi vẫn là huyền môn tu sĩ, đúng không? Lúc này, bội cái lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo một tiếng ngưng trọng. Ngày đó ngươi đi ta giáo đường, ngươi cũng thấy rồi nơi đó bài trí đi. Giờ này khắc này, bội cái nói thẳng không cố kỵ. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại cũng không có gì hảo giấu giếm Ninh Hoan Tâm Ni ân. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ta đích xác đi giáo đường. Nơi đó chính là ngươi trụ địa phương đi. Ta thấy được những cái đó hoa hồng. Còn có giáo đường trên bàn cơm đồ vật, vài thứ kia là ngươi chuẩn bị sao? 13 phần ăn cụ mới là Ninh Hoan Tâm tò mò nhất. Không phải ta, là ta đệ đệ. Ai? Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, nhưng là nàng thực mau liền liên tưởng nổi lên Dương An Noãn nói. Ai có phải là Càn Vân trong núi bị phong ấn 500 năm kia một con huyết tộc đâu? Ai là ta đệ đệ? Chẳng qua chúng ta đã 500 nhiều năm không gặp. Trước kia chúng ta bởi vì cạnh tranh gia tộc người thừa kế vị trí, vẫn luôn nháo thực, không thoải mái. Sau lại chúng ta bị phụ thân đưa đến Đông Phương tới rèn luyện. Ai vận khí không tốt, tao ngộ Đông Phương tu chân cao thủ đuổi bắt, còn bị người nhốt lại. Ở kia lúc sau, ta liền kế thừa toàn bộ gia tộc, trở thành gia tộc duy nhất thân vương. Chỉ chớp mắt, đã là 500 nhiều năm. Ta không biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện, mà hiện tại hắn thoạt nhìn còn rất cường đại. Bên người còn đi theo một cái hơi thở quỷ dị huyền môn người trong. Nói tới đây, bội cái nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi kỳ thật là vì cái kia huyền môn người trong tới đi. Không sai, ngươi đoán rất đúng. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta có một cái bằng hữu hẳn là cùng ai ở bên nhau. Nhưng là cái kia bằng hữu là bị ai khống chế, bị bắt cóc, vẫn là bọn họ hai người là hợp tác quan hệ. Điểm này ta hiện tại cũng không dám khẳng định. Ninh Hoan Tâm nói người tự nhiên chính là Chu Giết Lạnh. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là ở hợp tác đi. Ngươi cái kia bằng hữu trên người loại chúng ta huyết tộc nguyên rủa, cái kia nguyên rủa chỉ có thân vương cấp bậc huyết tộc mới có thể đủ phá giải. Nga, Chu Hàn trên người chúng huyết chú, chẳng lẽ là ai cho hắn hạ? Vẫn là, cho nên ai là tới tìm ngươi? Ta bằng hữu cũng muốn tới tìm ngươi giải trừ nguyên rủa, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm thực mau liền nghĩ tới hai việc liên hệ. Ai năm đó là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là chỉ có ta một người đi trở về. Ta tin tưởng hắn khẳng định vẫn luôn tưởng ta bán đứng, phản bội hắn, cho nên hắn lần này trở về là tới tìm ta báo thù. Đến nỗi ngươi cái kia bằng hữu hẳn là bị ai hạ nguyên rủa, hơn nữa bị hắn cấp lừa gạt. Bởi vì cái loại này nguyên rủa tuy rằng có thể cởi bỏ, nhưng là lại muốn tiêu hao rất một cái huyết tộc thân vương toàn bộ tinh lực. Ta là không có khả năng cứu được hắn. Trên thế giới này không ai có thể cứu hắn. Cái gì? Chẳng lẽ Chu Hàn sẽ chết sao? Bội cái nói. Ninh Hoan Tâm hảo nửa ngày mới toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Thật sự không có biện pháp khác sao? Ninh Hoan Tâm lúc này rốt cuộc minh bạch Chu Hàn vì cái gì muốn cùng Tạ Ngọc Điệp chia tay. Bởi vì hắn không xác định chính mình có thể sống bao lâu. Có lẽ hắn thực mau sẽ chết. Hắn không nghĩ liên lụy chính mình yêu nhất người. Càng không nghĩ làm chính mình yêu nhất nữ nhân vì chính mình chết. Mà thương tâm khổ sở. Hết chương.